Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 201 giáo thảo nha đầu ngốc, góc truyện audio.com. Thời gian lặng yên qua đi, nửa cái học kỳ liền ở Hạ Noãn Noãn cùng ba cái nam sinh lẫn nhau ân ái nhật tử chung đi qua, này nửa cái học kỳ Hạ Noãn Noãn lấy ưu dị thành tích cùng biểu hiện, mê người vẻ ngoài cùng khí chất xuất chúng ra thế cùng bối cảnh trở thành toàn bộ học viện hoàn toàn xứng đáng nữ thần, cứ việc người khác đều đã nhìn ra ba vị vương tử điện hạ thích nàng, nhưng cũng chỉ có thể lén lút ghen ghét nam sinh ghen ghét Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong, nữ sinh tắc ghen ghét Hạ Noãn Noãn, bất quá ưu tú người chỉ biết hấp dẫn đồng dạng ưu tú người, ghen ghét già có khối người. Nói đi phá hư đoạn cảm tình này thật không có. Liền Chu Thanh Du đều phảng phất hết thảy đều không có phát sinh quá, liền Lý Mật Ngọt đều không có lại khi dễ. Bởi vì Lý Mật Ngọt nhận thức cao niên cấp học trưởng, cái kia học trưởng vừa lúc so Chu Thanh Du ra thế phải mạnh hơn như vậy một chút, như vậy Chu Thanh Du sẽ không bao giờ nữa dám khi dễ Lý Mật Ngọt, Lý Mật Ngọt cũng bị nam xứng học trưởng sở đả động, hai người đi tới cùng nhau. Tuy rằng không biết bọn họ về sau kết quả như thế nào, nhưng là ít nhất bọn họ hiện tại là yêu nhau, là hạnh phúc, Hạ Noãn Noãn cũng sẽ chúc phúc bọn họ. Học tỷ, này không phải nghỉ sao, ta mang ngươi đi ta cô mẫu trong nhà làm khách a, nếu Hạ Noãn Noãn ở chỗ này nói nàng sẽ lập tức nhận ra tới, người nói chuyện còn không phải là nàng lớp học Chu Thanh Du sao, cái kia thích Dương Mạc Phong lại liên tiếp bị hắn bạch bạch bạch vả mặt nữ hài từ kia, nàng cái gì thời điểm cùng Khâu Nhữ hỗn tới rồi cùng nhau. Nói lên Khâu Nhữ, Hạ Noãn Noãn cũng là nghe nói qua, ở nàng không có đi vào học viện phía trước, trong học viện mặt có hai cái nữ thần, các nàng ra thế là nữ sinh giữa tốt nhất, dung mạo cũng phi thường xinh đẹp, vì thế trở thành học viện trung nữ thần cấp nhân vật. Trừ bỏ Khâu Nhữ ở ngoài còn có một cái Dương Nhạc Nhạc, bất quá này Dương Nhạc Nhạc chính là có bạn trai, hơn nữa bạn trai là cái nước ngoài rất có danh gia tộc người thừa kế, cho nên ở Hạ Noãn Noãn không có tới phía trước, Khâu Nhữ xem như trong học viện duy nhất độc thân nữ thần. Duy nhất độc thân nữ thần chính là thực được hoan nghênh, bên người nàng lại không có thể mang đến uy hiếp cảm nam sinh, cho nên người theo đuổi một đống lớn, liền tính là hiện tại, Hạ Noãn Noãn người theo đuổi đều không có Khâu Nhữ nhiều, bởi vì Hạ Noãn Noãn bên người luôn là đi theo ba vị vương tử điện hạ, làm cho rất nhiều nam sinh cũng không dám đi lên đến gần hoặc là nhận thức. Như vậy hiện tại vì cái gì 2 năm cấp Chu Thanh Du sẽ cùng 3 năm cấp Khâu Nhữ quậy với nhau đi đâu? Nguyên lai Chu Thanh Du một cái cô mẫu là Cố Tịch Lương bá mẫu, từ nàng cô mẫu gả vào Cố gia, các nàng Chu gia cũng cùng Cố gia hơi chút nhắc lên một ít quan hệ, nhưng loại quan hệ này lại không thể vì nàng sử dụng, cho nên Chu Thanh Du lại đáp thượng Khâu Nhữ. Khâu Nhữ thích Cố Tịch Lương đây là rất ít người biết đến, ở Khâu Nhữ trong lòng, không có bất luận cái gì một nữ nhân có thể xứng đôi Cố Tịch Lương, cho nên nàng an tâm chờ đợi tốt nghiệp, chờ Cố Tịch Lương yêu cầu một cái vị hôn thê thời điểm nàng sẽ trở thành Cố Tịch Lương vị hôn thê, như vậy nước chảy thành sông tình yêu mới có thể đủ hiện ra nàng tự phụ. Góc truyện audio.com. Nhưng là nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là Cố Tịch Lương cư nhiên thích một người nữ sinh, hơn nữa cái này nữ sinh cũng không so nàng ra thế kém, hơn nữa cái kia nữ sinh muốn so nàng còn xinh đẹp còn có khí chất. Này Khâu Nhữ liền không thể nhịn, vì thế nàng cùng Chu Thanh Du có thể nói là ăn nhịp với nhau, nàng thông qua Chu Thanh Du nhận thức Cố Tịch Lương bá mẫu thành công nhốt đánh vào Cố gia, mà Chu Thanh Du mượn dùng nàng khuê mật thân phận thành công nhốt đánh vào nhất lưu xã hội yến hội tìm cơ hội nhận thức Dương Mạc Phong mụ mụ. Chỉ cần đà thông gia trưởng kia quan, ở nhà lớn lên nhiều lời nói Hạ Noãn Noãn nói bậy, chửi bới nàng, như vậy các nàng muốn người còn không phải dễ như trở bàn tay. Các nàng xác thật phi thường giàu hoạt, cũng đúng là sau lại cấp Hạ Noãn Noãn cùng các nam sinh cảm tình mang đi một chút phiền toái, nhưng kỳ thật liền tính không có các nàng Hạ Noãn Noãn muốn cùng ba cái nam sinh ở bên nhau cũng sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, nhưng là Hạ Noãn Noãn thích bọn họ cũng liền thích thú đi giải quyết này đó phiền toái. Ngươi lần trước nói ngươi cô mẫu thường xuyên sẽ đi tham gia Cố gia gia đình liên hoan, ngươi cô mẫu mang theo ngươi đi qua sao? Khâu Nhữ thấy Chu Thanh Du nguyện ý mang chính mình đi nàng cô mẫu ra, trong lòng thập phần vừa lòng, nhưng đối với Chu Thanh Du cô mẫu ở Cố Tịch Lương trong lòng địa vị lại có chút thấp thỏm, chỉ là một cái gả tiến Cố gia bá mẫu mà thôi, lại không có huyết thống quan hệ. Thật sự hữu dụng sao? Chu Thanh Du lắc lắc đầu nói, ta lại đối Cố Vương Tử không cái gì hứng thú, làm gì muốn cho ta cô mẫu mang ta đi Cố gia? Nàng cũng biết chính mình thân phận không xứng với Cố Tịch Lương, ngay cả Dương Mạc Phong cũng là nàng trèo cao, chỉ là hai nhà đều từ thương, cũng coi như là có cộng đồng đề tài nàng mới như vậy hy vọng, nhưng nếu nhận thức Dương Mạc Phong mụ mụ, loại này hy vọng có lẽ sẽ trở thành sự thật không phải sao? Bằng không nàng làm gì muốn cùng Khâu Nhữ cái này tự cho là đúng đại tiểu thư quậy với nhau, còn không phải bởi vì nàng là nhất lưu thế gia, mà nhà nàng chỉ là một cái tam lưu thế gia. Người cô mẫu đều không có mang ngươi đi qua, lại thế nào sẽ mang ta đi? Khâu Nhữ có chút không hài lòng, Ta có thể cho cô mẫu đem Cố Vương tử mụ mụ mời ra tới làm mỹ dung a, đến lúc đó không phải có thể thâm nhập tiếp xúc một chút sao? Ngươi thường xuyên xuất nhập các nàng yến hội, những cái đó gia tộc chủ mẫu nhóm cũng nhận thức ngươi đi. Chu Thanh Du trong giọng nói mặt mang theo một chút ghen ghét, hừ, còn không phải là có cái hảo gia thế, ở nàng trước mặt đắc ý rào rạt, hiện tại còn không phải bởi vì một người nam nhân muốn tự hạ dáng người, còn tưởng rằng chính mình nhiều tự phụ đâu, còn không phải muốn đảo truy Cố Vương tử. Ngươi nói rất đúng, chỉ cần muốn làm liền nhất định không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ngươi, tháng sau chúng ta nhất lưu thế gia cũng có cái tiệc tối, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau tham dự đi. Chu Thanh Du cho nàng một cái cơ hội, như vậy Khâu Nhữ tự nhiên sẽ không keo kiệt, hai người đều là theo như nhu cầu, nàng cũng là biết Chu Thanh Du tâm tư, chỉ xem nàng có thể hay không bắt lấy lần này tiệc tối cơ hội. Hảo, đến lúc đó chúng ta trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nhất định có thể thành công. Gocchuyenaudio.com Hai nữ sinh tưởng vừa lúc, nhưng các nàng giống như hoàn toàn xem nhẹ Hạ Noãn Noãn cũng sẽ tham dự cái này tiệc tối, cho nên đến lúc đó Hạ Noãn Noãn đem các nàng nổi bật đoạt đến không còn một mảnh, thiếu chút nữa không đem các nàng tức chết. Bên này Khâu Nhữ cùng Chu Thanh Du thương lượng thế nào cạy chân tường, mà Hạ Noãn Noãn bên này đang cùng ba cái góc tường thương lượng nghỉ đông muốn đi đâu chơi. Đi R Quốc phao suối nước nóng thế nào dạng, thuận tiện có thể đi mua sắm, bên kia mỹ thực cũng rất không tồi. R Quốc xác thật là cái không tồi du lịch mà, vì thế bốn người quyết định nghỉ đông liền đi R Quốc ra giả, sau đó chờ ăn Tết thời điểm lại về nước, bởi vì Tết âm lịch ở Hoa Quốc chính là rất quan trọng ngày hội, Tết âm lịch thời điểm Hạ Ninh Dịch cũng sẽ từ M Quốc trở về tham gia những cái đó thế gia tiệc tối. Cách chương